chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 956, máu tươi nhanh chóng bắn tung tóe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục An Minh nói xong, chạy sang hỏi thăm hàng xóm về nhà của lão Vương. Mục Thiên Lam ôm bé Doanh cùng với Mục An Minh nhanh chóng đi đến nhà lão Vương, Triệu Tử Vinh cũng đi sát đằng sau. Lúc này tại nhà Vương Phú Quý, bà điên rồi, bà dám báo cảnh sát tôi sẽ đánh chết bà. Mặt Vương Phú Quý dữ tợn quát, ông ta và Ngô Tuệ Lan vừa bị đánh một trận, mặt cũng bị đánh. Con gái của tôi gọi điện thoại cho tôi, nó chắc chắn đã biết được bé Lạc bị tội ôm đi bán, tôi phải báo cảnh sát tìm bé Lạc trở về, làm như vậy con gái tôi nhất định sẽ vay tiền của bạn thân nó để trả nợ cho tôi, nếu như không báo cảnh sát bé Lạc sẽ chết vì bị lấy tim lấy thận, con gái tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi. Ngô Tuệ Lan sợ hãi, quát, đưa điện thoại cho tôi, mau đưa điện thoại cho tôi. Cho cái đầu bà, Vương Phú Quý nghiêm nghị quát. Tôi nói cho bà biết, Ngô Tuệ Lan, nếu bà muốn báo cảnh sát, hai người chúng ta sẽ bị bắt vào ngục tù bởi vì chuyện bán trẻ con, bà biết không? Lập tức ngậm miệng lại, lau nước mắt của bà đi, nhanh chóng rời khỏi đây với tôi, nếu không chậm nữa. Con gái bà đã báo cảnh sát nhanh chóng tìm đến chỗ này, lúc đó chúng ta muốn đi cũng không được. Ngô Tuệ Lan nghe xong vô cùng sợ hãi, cả người run rẩy. Cuối cùng bà ta lau nước mắt, bỏ đi ý nghĩ báo cảnh sát trong đầu, đi với Vương Phú Quý, mở cửa chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Kết quả vừa mở cửa, thì thấy một bóng người mang theo một chiếc dao phay chém tới. Hai người các ngươi kẻ nói người hát thì thôi đi, còn dám đem cháu ngoại hiểu chuyện lại đáng yêu của tôi đờ đi bán, nếu hôm nay tôi không chém chết hai người, thì tên của tôi không phải là Mục An Minh. Vừa dứt lời, cái dao phay của ông chém xuống cổ của Vương Phú Quý. Lão Vương chưa kịp chuẩn bị gì, dao phay đã thái xuống, ông ta tránh cũng không tránh kịp, chẳng qua là đầu phản xạ có điều kiện lắc một cái, tránh được một dao này, kết quả dao chém vào bả vai ông ta. Máu tươi nhanh chóng bắn tung tóe. A, lão Vương phát ra tiếng kêu la thảm thiết, ném cặp táp đi, đưa tay che bả vai mình, lùi về phía sau, tiền trong cặp rơi vãi đầy đất. Ngô Tuệ Lan cũng bị dọa đến mức sợ hãi kêu la liên tục, sợ hãi trốn dưới gầm bàn, cách Trương.